Thần y độc phi, bệnh kiều vương gia thỉnh tự trọng, chương 12, nghiệp thân, góc truyện audio.com. Hai mẹ con các nàng muốn làm cái gì, là người tốt xấu cũng đã tiếp thu giáo dục bậc cao nơi hiện đại. Lại xem kịch bản cung đấu trạch đấu thực sự quá nhiều, nàng trong lòng cái gì cũng đều sáng tỏ, kỳ thực. Hai mẹ con nhà kia không để bụng chính họ có phải hay không trong sạch. Chẳng qua các nàng muốn chính là thông qua chuyện này hung hăng dẫm nát lòng tự trọng của Vân Ngạo Tuyết, muốn cho nàng giống với trước kia. Nhìn thấy hai người phải đi đường vòng, Vân Ngạo Tuyết đích nữ như nàng trước mặt họ hèn mọn không khác gì một con chó. Nếu nàng vẫn là Vân Ngạo Tuyết trước kia có lẽ thực sự thua bởi các nàng, nhưng hiện tại nàng Vân Ngạo Tuyết không phải như thế. Cãi nhau phân thua trái phải, từ trước đến nay chưa có từng thua qua, mắt thấy châm lửa đã đến lúc không sai biệt lắm. Nàng cố bay ra một bộ dạng co do rúm gió, như thực sự bị buộc đến đường cùng, nước mắt đảo quanh, ta thực sự trong sạch. Vân Ẩn Nguyệt tự cho là nắm được hóp của nàng, nhân cơ hội cháy lửa đổ thêm dầu, ngươi có hay không, ngươi nói không tính, chúng ta nói cũng không tính. Xem hai mẹ con các nàng từng bước theo kế sách, Vân Ngạo Tuyết trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt như cũ trông nhu nhược đáng thương, vậy. Ai nói liền tính, Liễu Thị vẫn là cáo già, là cái kẻ lừa người vẫn khiến người vui vẻ đếm tiền cho, sắc mặt trầm trọng. Nhưng lại ra vẻ là từ mẫu bộ dáng, Ngạo Tuyết à, thực ra chúng ta a đều vì tốt cho ngươi. Ngươi cả đêm không về nói đền cùng truyền ra đều thực không dễ nghe, nữ nhân ra đều chú ý băng thanh ngọc khiết, vì để chặn lời đồn. Cũng để bảo đảm danh dự cho ngươi, để trưởng sự ma ma trong phủ đến đây, nghiệm thân cho ngươi, chứng minh cho ngươi một thân trong sạch. Đuôi cáo rốt cục cũng lòi ra tới, Vân Ngạo Tuyết rất muốn cười, khi nào sự trong sạch của nàng cần người ngoài tới nghiệm chứng. Đúng như nàng dự đoán, Liễu Thị biểu hiện ra bộ mặt hiền thục khéo léo, phảng phất như mọi điều đều vì nàng suy xét. Chỉ là mỗi câu mỗi chữ đều như cái hố chờ nàng nhảy vào, rõ ràng, chính nữ nhi của nàng lén gặp nam nhân, nàng lại giả mù như không nhìn thấy. Ngược lại bắt chặn Vân Ngạo Tuyết không bỏ, tâm ngoan thủ lạt rõ như ban ngày, a thực tốt, Vân Ngạo Tuyết hốc mắt đỏ bừng. Tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu, Liễu Thị vừa thấy nàng như ngày xưa ngây thơ hồn nhiên. Trong lòng vui vẻ gật đầu, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, nếu muốn nghiệm, vậy phải nghiệm thật tốt. Nữ nhi sáng nay mới trở về không ít tỷ nữ đều thấy, trong cung trưởng sự ma ma cũng có, hay là để các nàng đến đây đi, nếu như nữ nhi hoàn bích. Sao lại ai cũng không được lấy chuyện này ra khua môi múa mép, yêu cầu này khiến cho Liễu Thị lắp bắp kinh hãi. Nàng có chút không chắc chắn Vân Ngạo Tuyết thực khờ hay giả choáng váng, nghiệm thân đối với nữ tử khuê các chưa xuất các thực là cảm thấy thẹn. Trắng trợn táo bạo yêu cầu nghiệm thân chỉ có các cô nương ra bị hoài nghi không còn trong sạch, người bình thường che giấu được sẽ tận lực che giấu. Nàng thì hay rồi, làm theo cách trái ngược, như thế nào, đây là muốn chiếu cáo thiên hạ sao, lời này ngươi nói là thực sự. Liễu Thị quay đầu về phía Vân Quân Ngũ, lão gia, ngài xem, được liền như lời nàng nói, Vân Quân Ngũ như người ngoài cuộc. Chỉ im lặng một bên lạnh nhạt nhìn mẹ con Liễu Thị cùng nàng giằng co, Vân Quân Ngũ làm quan nhất phẩm, phái người vào cung thỉnh trưởng sự ma ma không khó. Huống hồ đại hội săn thú lần này, nơi bệ hạ ở cũng không xa, thực nhanh trưởng sự ma ma sẽ tới, mọi người đến đông đủ. Vân Ngạo Tuyết lại mở miệng, chậm đã, Vân Ẩn Nguyệt cười lạnh một tiếng, Vân Ngạo Tuyết ngươi sợ hãi, đối với châm chọc mỉa mai của nàng. Vân Ngạo Tuyết không có nóng lòng bác bỏ, nàng hé mắt nhìn nàng ta một cái, nên sợ hãi là ngươi không phải ta đi, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ. Cùng toàn ra lời qua tiếng lại, làm Vân Ngạo Tuyết hiểu được rằng, cái gì là lạnh thấu tim, nàng là thiên kim đại tiểu thư. Nhưng đãi ngộ trong gia đình còn không bằng một thị nữ, từ đầu tới cuối không ai quan tâm thương thế của nàng. Mở miệng ngậm miệng chính là thanh bạch gia thế, danh tiết nữ nhi lung tung rối loạn, phụ thân thờ ơ, mẫu thân danh nghĩa khẩu xá tâm Phật. Tất cả đều làm cho nàng vì chính Vân Ngạo Tuyết đã chết kia cảm thấy không đáng giá, phụ thân, ta đáp ứng nghiệm thân, nhưng có một điều kiện. Những lời này đối với Vân Ẩn Nguyệt nói, ngươi muốn làm gì? Vân Ẩn Nguyệt bỗng cảm thấy không ổn, theo bản năng liền nhìn về phía phụ thân. Phụ thân! Đừng nghe nàng miệng lưỡi xảo trá, chính là Vân Quân Ngũ lại ngoảnh mặt làm ngơ, thanh âm nặng nề nói điều kiện gì? Nếu ta một đêm không về phải tự chứng trong sạch, vậy muội muội hôm qua lén lút gặp người bị ta thấy được, làm sao có thể không nghiệm chứng? Nặng bên này nhẹ bên kia, thực sự không được tốt lắm. Vân Ngạo Tuyết rõ ràng đang trào phúng, Vân Ẩn Nguyệt đương nhiên nghe ra. Nàng giận đến đỏ bừng gương mặt nói không lựa lời, Vân Ngạo Tuyết ngươi ngậm máu phun người, ta có phải ngậm máu phun người hay không? Kiến nghị ngươi cùng ta một chút, để trưởng sự ma ma nghiệm thân trong sạch, hết thảy lời đồn đều có thể tự sụp đổ, nàng, Tuyết. Thế nhưng ở chỗ này chờ nàng, Nguyệt, Liễu Thị bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa rồi nàng ta một hai phải thỉnh ma ma trong cung đến nghiệm. Một khi ma ma trong cũng tới, bất kể kết quả thế nào, hoàng hậu hoàng thượng đều sẽ biết, nàng nếu còn là xử nữ còn dễ nói, nếu không phải. Lúc này đến cả Liễu Thị cũng không dám cam đoan, nữ nhi của mình cũng Tống Triệu Nguyên quan hệ không bình thường. Huống hồ Ẩn Nguyệt từ nhỏ bị nàng chiều đến hư hỏng, nhiều chuyện nàng cũng không hoàn toàn biết, nếu thực sự đã thì có thể hoàn toàn xong rồi. Vân Ẩn Nguyệt nội tâm có quỷ, kiệt lực chống cự, sao, ngươi không dám sao? Vân Ngạo Tuyết thuận thế leo lên, bước cho Vân Ẩn Nguyệt không còn đường lui. Ban đầu Vân Quân Ngũ còn không cảm thấy gì, chỉ là vừa rồi nghe đại nữ nhi nói như vậy, lại nghe Vân Ẩn Nguyệt hộc máu phản bác. Trong lòng hô nghi càng ngày càng rõ, hắn thậm chí đều bắt đầu tin tưởng lời nói của Vân Ngạo Tuyết. Vân Ngạo Tuyết cười nhạo một tiếng. Ánh mắt mỏng lạnh mang theo lạnh nhạt, thế nhưng cùng nữ tử vừa rồi như hai người, ta đây liền đi vào trước nghiệm thân. Muội muội có thời gian thì hãy suy xét, nàng đi đến Vân Ẩn Nguyệt nhanh chóng nhỏ giọng. Hảo hảo suy xét hướng ta cùng phụ thân thành khẩn chính mình không sạch, hay là làm trưởng sự ma ma đem ngươi âm thầm tư thông trình đến bệ hạ nơi đó. Vân Ẩn Nguyệt tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi, mơ tưởng, Vân Ngạo Tuyết cười nhạt có chí khí, cách trương.